PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, sống. Canh Long tuy nói không có môn lộ, nhưng là hắn cũng không dám trì hoãn. Trực tiếp liền ghim vào trong rừng cây. Năng lực cảm nhận phát huy đến cực hạn. Từng bước chậm rãi hướng trước mặt đi tiếp. Không buông tha bất kỳ một xó xỉnh nào. Loại này diện tích lớn tìm kiếm, quả thực để cho Canh Long có chút hao tổn tâm thần. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, Canh Long đã là đầu đầy mồ hôi, ngồi dưới đất vù vù thở hào hển. Tiếp tục như vậy không được, Tiểu Long bọn họ cũng không biết có thể giữ vững bao lâu. Ta phải mang đánh nhanh thắng nhanh. Canh Long lo lắng Tiểu Long bọn họ an nguy. Hắn bốn phía vẫn ngắm nhìn chung quanh tình cảnh, suy nghĩ từ trong đó tìm tới đột phá khẩu. Bất quá làm Canh Long cảm giác có chút buồn rầu là, dưới mắt vị trí hoàn cảnh, như thế nào đi nữa thăm dò, đều là cỏ xanh hoa mộc, cũng không có gì đặc biệt tồn tại. Mấu chốt nhất là, thần tiên thảo bộ dáng cũng là hạt nhãn lang tộc trong đám truyền miệng đi xuống đồ vật. Ai cũng không có thực sự tiếp xúc quá. Cuối cùng, hay lại là lang vương nhiều năm không ra. Hạt nhãn lang cũng là có chút nóng nảy. Lúc này mới tự trả tiền tu vi cứu. Bằng không, Tiểu Lang kết cục cũng là bạo thể mà chết. Nghĩ thì nghĩ, Canh Long dưới chân cũng không nhàn rỗi. Hắn tiếp tục hướng trong rừng cây đi tiếp. Đang lúc Canh Long cảm giác có chút mệt mỏi, muốn lại nghỉ ngơi một hồi thời điểm, dưới chân đột ngột trượt, trực tiếp liền té lăn trên đất. Lộn mấy vòng sau khi, Canh Long cuối cùng rơi vào một cái cửa hang bên trong. Cũng may Canh Long tu luyện giả thể chất không tệ. Này chênh lệch cực lớn sơn động cũng không có cho hắn tạo thành tổn thương gì. Canh Long đứng dậy nhìn chung quanh một chút. Thấy nơi này được lại là có nấc thang. Phía trên bậc thang một cái đạt tới cự lang thân thể đại cửa đá nhỏ. Tránh ra bên cạnh ra một cái khe hở. Hiển nhiên là có người viếng thăm quá. Canh Long không dám khinh thường. Hắn năng lực cảm nhận dùng được. Hướng trong cửa đá tìm kiếm. Chỉ tiếc kia trong cửa đá cũng không biết có vật gì làm quái. Canh Long dụng hết toàn lực. Cũng là không có thể đột phá thạch đầu. Căn bản là không cách nào biết được trong cửa đá tình huống. Gia gia của ngươi. Liền như vậy. Đụng một cái. Nhìn một chút bên trong rốt cuộc có cái gì. Lòng hiếu kỳ quấy phá. Hơn nữa Canh Long cảm giác có dũng khí. Kia thần tiên thảo khó mà nói liền bên trong động đá. Hắn cũng không do dự nữa. Diễn hóa chỉ thủ nắm trong tay. Cẩn thận từng ly từng tí thông qua khe cửa. Tiến vào trong thạch động. Vốn là sơn đen mà hắc sơn động. Ở Canh Long sau khi tiến vào. Oành một thanh âm vang lên. Vô số ánh lửa xuất hiện. Trong nháy mắt đem sơn động cho chiếu sáng. Ta đi. Chờ Canh Long thích ứng bên trong sơn động quang mang sau khi. Hắn nhìn lên trước mặt cuối cùng có một cụ thạch quan. Kia thạch quan nóc mở phân nửa. U ám vật dễ cháy quang mang chiếu. Đen thui thạch quan giống như là như dã thú há to miệng. Chờ đợi con mồi đến. Canh Long cũng không dám đến gần thạch quan. Hắn chung quy cảm giác có dũng khí. Trong thạch quan có vật gì? Chính nhìn mình chằm chằm. Ngay tại Canh Long muốn thối lui ra thạch động này lúc. Sau lưng cuối cùng loảng xoảng một tiếng. Nặng nề cửa đá trực tiếp tát. Đem Canh Long đường lui cho chặt đứt. Gia gia của ngươi. Gặp quỷ. Canh Long tuy nói tu luyện sau khi. Cái gì nghiêu quỷ xà thần cũng không sợ. Nhưng là này nhất kinh nhất xạ biểu hiện. Canh Long vẫn còn có chút không tiếp thụ nổi. Hắn xoay người nhìn một chút cửa đá. Kín kẽ. Căn bản cũng không có mở ra khả năng. Không khỏi rộn ràng tâm tình hiện lên. Canh Long liều mạng vỗ vào cửa đá. Tiếc rằng cửa đá kia đúng là vẫn không nhúc nhích. Người quá ôn. Hỏng bét loạn bên trong không gian đột ngột một đạo trầm muộn thanh âm phát ra. Ở yên tĩnh này bên trong không gian lộ ra phá lệ thận nhân. Canh Long xoay người lại. Nhìn trong thạch động không có một bóng người. Chỉ có vật dễ cháy theo gió chập chờn. Kia Canh Long có thể là không dám làm gì. Hắn dựa sát vào vách tường đứng. Một đôi mắt qua lại dò xét. Muốn biết nói chuyện người ở nơi nào. Nhìn cái gì vậy? Mau cút cho ta. Trầm muộn thanh âm vang lên lần nữa. Canh Long lần này nhưng là chắc chắn thanh âm kia là từ trong thạch quan truyền tới. Hắn hướng trong thạch quan liếc một cái. Nhìn kia thạch quan như cũ đen thui. Cái gì cũng không thấy được. Canh Long hàm răng khẽ cắn. Thầm nói nếu có thể nói chuyện nhất định là một vật còn sống. Ngược lại cũng không ra được. Với hắn liều một phen. Có cái ý nghĩ này. Canh Long lập tức liền bắt đầu hành động. Hắn diễn hóa chỉ thủ nắm trong tay. Cẩn thận từng ly từng tí hướng thạch quan đi tiếp. Một bước, hai bước, mắt thấy thì sẽ đến thạch quan bên cạnh. Chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên. Thạch quan nóc bay lên. Một cái ửu hắc bóng người từ trong thạch quan bật đi ra. Hướng Canh Long công kích đi qua. Hỏa hồng hoa đại trận. Canh Long sớm có chuẩn bị. Phòng ngự đại trận trực tiếp thả ra. Nhìn bóng đen kia đụng vào trên đại trận. Trực tiếp bị đạn xạ mở. Canh Long tâm lý liền có mấy. Xem ra đối với Phương hẳn không phải là nhân vật lợi hại. Cứ như vậy, Canh Long ngược lại không phải là quá sợ. Hắn đem hỏa hồng hoa đại trận cho rút lui hết. Nhanh chóng hướng bóng đen chạy tới. Khốn kiếp, nhanh lên một chút cút cho ta. Bóng đen nhìn một cái Canh Long lại chạy tới. Hắn chính là có chút luống cuống. Trực tiếp giày Canh Long. Muốn cho Canh Long rời đi. Bất quá như vậy động tác, ngược lại càng thêm kiên định Canh Long quyết tâm. Bóng đen kia khẳng định không là nhân vật lợi hại gì. Bằng không nơi nào còn sẽ cho mình cơ hội đến gần trong. Đang khi nói chuyện Canh Long đến bóng đen bên cạnh, hắn cũng không nhiều lời. Diễn hóa chỉ thủ trực tiếp đưa ra, nhắm ngay bóng đen kia thân thể liền công kích đi qua. Phốc suy, một tiếng vải rách cắt rời thanh âm phát ra. Canh Long nhìn mình chỉ thủ không có vào đến bóng đen trong thân thể. Có thể là mình đúng là một chút cảm giác cũng không có. Kia Canh Long đem diễn hóa chỉ thủ cho rút ra. Nhìn một chút trên chỉ thủ mặt không có thứ gì. Kia Canh Long có thể là có chút buồn bực. Không biết người này rốt cuộc là cái thứ gì. Khốn kiếp, ngươi lại dám công kích ta. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trầm muộn thanh âm vang lên lần nữa. Canh Long nhìn bóng đen kia trực tiếp đứng dậy, hướng công kích mình tới. Kia Canh Long liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Cùng bóng đen kia kéo dài khoảng cách, bóng đen nhìn một cái Canh Long rút lui. Nó dĩ nhiên là theo vào đi lên, tiến vào ánh sáng chiếu sáng phạm vi sau khi. Canh Long lúc này mới thấy rõ bóng đen kia bộ dáng. Chỉ thấy kỳ quanh thân nhỏ dài, thân thể lại là do cây cỏ diễn hóa mà tới. Công kích kia chính mình thân thể cũng là nhỏ dài lá cây. Mà tên kia trên người một cái lỗ. Nghiễm nhiên chính là Canh Long vừa mới công kích được địa phương. Lúc này chính ra bên ngoài rỉ ra nước sạch. Một giọt rơi xuống đất. Canh Long nhìn tên kia đặc thù. Trực tiếp hãy cùng hạt nhãn lang lời muốn nói thần tiên thảo liên hệ với nhau. Nhưng là kia hạt nhãn lang cũng không có nói thần tiên này thảo là một vật còn sống. Canh Long có chút không biết rõ tình trạng. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất đối phương tên kia chính là thần tiên thảo. Chính mình lại đem nó cho giết chết. Như vậy một trận làm việc không phải là uổng phí. Bóng đen cũng không có bỏ qua cho Canh Long ý tứ. Nó vọt tới Canh Long bên cạnh. Căn bản là không nhìn Canh Long chỉ thủ trong tay. Thảo diệp hóa thành quả đấm nhanh chóng đánh ra. Hướng Canh Long trên người đánh. Ngay khi Canh Long phát hiện tên kia công kích đánh tới trên người. Hãy cùng chơi đùa như thế. Không có một chút tổn thương sao? Canh Long cười ha ha. Hắn cũng sẽ không né tránh. Trực tiếp tiến lên đem tên kia chặn ngang ôm. Tùy thân sợi dây trực tiếp xuất ra. Cũng chính là thời gian nháy con mắt. Liền đem tên kia cho trói lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.